Kiều Thê Như Vân, chương 187, thì ra ngươi cũng là loạn đảng. Góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã tiêu sái mà nhìn bức họa cười ha ha một tiếng, nói. Tốt một con, vương đại nhân, đình viện lầu nhỏ tĩnh mịch người tĩnh, chó sổ truyền đến, không quấy nhiễu hắn. Quận chúa, ngươi đến xem, tranh này như thế nào? Sắc mặt vương phủ đột biến, đã thấy Đoan Chính và Thạch Anh đều mang trên mặt vẻ cười cợt, lại càng là giận không kềm được. Vô cùng nhục nhã, tính toán ra thực là vô cùng nhục nhã. Đường đường thiếu thương, lại bị cái tên cuồng sinh này ví von thành con chó dại, đây còn là muốn dâng lên đưa cho hoàng thượng ngự lãm. Hừ, tốt, một tên Thẩm Ngạo tốt, khó trách Lương công công muốn đưa hắn vào chỗ chết, người như vậy, băng thây vạn đoạn cũng không thể làm vương phủ giải hận. Lúc này vương phủ hoàn toàn quên Thẩm Ngạo không cừu không oán cùng hắn, hắn vì nịnh nọt Lương Thành, nhưng lại thiết lập độc kế, muốn đưa Thẩm Ngạo vào chỗ chết. Ánh mắt Triệu Tím Hành rơi vào bức họa, phong cách vẽ như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy, hình ảnh tiền cảnh là dãy núi xanh tươi, hậu cảnh chính là một hồ nước dài rằng rạc thấp thoáng ở giữa là bờ hồ, lại có mực nhạt màu nhạt phác họa sân. Phong cách vẽ tinh tế tỉ mỉ lại không mất khoáng đạt như hình ảnh sóng biển mãnh liệt rõ ràng, cẩn thận duyên dáng yêu kiều tại bầy chim xung quanh và bờ hồ trong lúc đó, cả bối cảnh trở nên yêu nhã mà yên tĩnh, vừa nhìn xuống, trong lòng không nhịn được liền sinh ra cảm giác say mê. Trước đình viện kia phong cách vẽ lại uổng công biến đổi, con chó giữ canh giữ tại đình viện kia, mang một bộ dáng kích động, răng nanh nhe ra, trong mắt lộ hung quang, giống như muốn thoát khỏi dây thừng, lại là như trước khi chụp mồi trước toàn thân căng thẳng, tóc gáy dựng lên, chân trước bốc lên, cái cảnh động này và yên tĩnh sau lưng tương giao cùng một chỗ, yên tĩnh vừa động, lại không có chút ngưng trệ nào, phảng phất như tất cả hồn nhiên biến thành giao hòa giữa trời đất. Quá đẹp, Triệu Tím Hành phập phồng bộ ngực hô hấp gấp gáp, trong lúc nhất thời hồn nhiên vong ngã, không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Nếu là họa sĩ tầm thường, vẩy mực xuống vẽ lên cái tĩnh cảnh này, trong lúc cái tĩnh mịch cao sang kia thể hiện, chỉ vẽ một con chó dữ nữa, khó tránh khỏi có chút vẽ rắn thêm chân, nhưng chó dữ bên trong cái bức họa này lại đúng thành vẽ rồng điểm mắt do yên tĩnh xuất hiện sau lưng chó dữ, mà bên trong yên tĩnh giống như lại có cảm giác mưa gió sắp đến. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Ta gọi nó là gọi vương khuyển đồ chó sủa, quận chúa, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương khuyển đồ chó sủa, danh tự có chút cổ quái, chỉ là, Triệu Tím Hành hoàn hồn, hơi liếc mắt về phía vương phủ, trong lòng liền minh bạch cái vương khuyển này là cố ý châm chọc vương đại nhân, ha ha thú vị, vẽ tranh còn có thể có nhiều tâm kế như vậy. Triệu Tím Hành nhìn về phía Thẩm Ngạo, đôi mắt mang ra một chút mê mang, liên tục gật đầu. Cái tên này tốt. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, lại cầm lấy bút tại lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lại sử dụng gầy kim thể viết. Nước chảy cuốn từng khúc cây nặng nề, ở phía trong cây xuân sơn có một hai đỉnh núi. Ở chỗ sâu trong nhà tranh không thấy người, mấy tiếng gà chó trong trời chiều. Bài thơ hái sao này chính là danh ngôn của thi nhân Thanh Triều Trịnh Tiếp, miêu tả chính là sơn thôn thanh tĩnh toát ra vẻ thế gian an khang giống như hướng tới mục tiêu bình lặng chỉ là. Góc truyện audio.com. Tại lúc đề bài thơ này, lại rất dụng ý, trước tiểu viện trên núi vắng yên tĩnh, nhưng lại có tiếng chó sủa liên tục phá hủy cái yên tĩnh vẻ đẹp này, cái con chó này, dĩ nhiên là vương phủ. Trong lòng vương phủ tất nhiên là giận không kềm được đối với Thẩm Ngạo, cười lạnh nói. Thẩm công tử, tranh này đã làm tốt rồi, có thể theo lão phu đi chưa? Thẩm Ngạo nhưng lại lắc đầu, trong bức tranh còn thiếu một con rùa, không tốt, không tốt. Triệu Tím Hành nói, vậy ngươi hãy mau vẽ ta muốn nhìn, bỏ thêm một con rùa lên, lại là bộ dáng gì? Thẩm Ngạo tiếc nuối nói, đáng tiếc không có người để tham chiếu, chỉ sợ vẽ không tốt, nếu Lương công công đến là tốt rồi, mời hắn làm tham chiếu, linh cảm của đệ tử chỉ sợ muốn đến rồi. Ai, đáng tiếc, lời này nói ra từ trong miệng Thẩm Ngạo, vương phủ lại càng tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hắn đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, là đem Lương công công so sánh với con rùa, người này thật là cực kỳ lớn gan. Trong lòng hắn mắng Thẩm Ngạo lớn mật nhưng không biết Lương công công lớn mật này cũng là bị hắn bước ra, nếu như là đã đến tình trạng không chết không dừng, Thẩm Ngạo còn có cái gì phải sợ hay sao? Chính là thiên vương lão tử, đã quyết định muốn từ bỏ chính mình cho thống khoái, chẳng lẽ mình còn dập đầu cầu xin tha thứ mới được? Đem Lương Thành so sánh với con rùa đã là nhẹ rồi. Đúng lúc này, ở phía sau, lại truyền đến một tiếng cười khanh khách nói. Ồ tại đây như thế nào nhiều người như vậy, nô gia hình như không tới đúng lúc. Vừa dứt lời, một người thái giám diêm dúa lẳng lơ ăn mặc cung phục bước chậm tới, mang trên mặt dáng tươi cười như tắm gió xuân, lại là một hình dáng chất phác trung hậu. Vương phủ xem xét lập tức mừng rỡ, bước nhanh nghênh đón, cung kính nói. Ân phủ tiên sinh, làm sao ngài lại tới đây? Lương Công Công ung dung cười một tiếng, chỉ là cực kỳ nhanh chóng quét qua vương phủ, trong đôi mắt kia hiện lên một tia lạnh lùng, đúng là cực kỳ không hài lòng đối với vương phủ. Tiếp theo, Lương Công Công xoài bước đi lên, liền cười mỉm mà với Đoan Chính, Thạch Anh nói. Chú Quốc Công, Thạch Quận Công, nô gia hữu lễ, nô gia nhận lệnh bệ hạ đến đây thăm hỏi Ninh An Đế Cơ, không biết Ninh An Đế Cơ đang ở nơi nào. Thạch Anh, Đoan Chính đều là hừ lạnh, chuyện cho tới bây giờ, song phương cũng không cần khách khí làm gì. Vương Phủ vội vàng nói, tiên sinh, Ninh An Đế Cơ đã theo Hiền Phi nương nương hồi cung. Ai, Lương Thành kinh cả kinh, trong đôi mắt lại không có chút kinh ngạc nào, rất ảo não nói. Như vậy, Vương Đại Nhân tới nơi này làm gì? Vì cái bên ngoài còn có nhiều cấm quân như vậy, cái này là do duyên cớ gì? Đây là biết rõ còn cố hỏi, Vương Phủ liền tranh thủ sự tình nói một lần, duy chỉ có sự tình con rùa là không dám nói, Lương Thành cười nói. Phản tặc vẽ tranh, có ý tứ, để cho nô gia đến xem. Hắn không có một điểm nóng lòng muốn bắt Thẩm Ngạo, phảng phất sự tình trước mắt hoàn toàn không có liên quan đến hắn. Thẩm Ngạo cười hắc hắc nói, Lương Công Công, tranh này lão nhân gia ngài có lẽ là để sau hãy nhìn thì tốt hơn, hiện tại tốt nhất không nên cử động, để cho đệ tử cho ngươi gia nhập vào bức tranh. Lương Thành không hiểu được ý tưởng, cười khanh khách nói, tốt thật tốt, nô gia thật sự là muốn nhìn xem ngươi vẽ giống hay không giống. Tìm cái vị trí ngồi xuống, ung dung rảnh rỗi mỉm cười nói. Như thế nào, Quốc Công gia, nô gia đến đây, ngay một chén. Góc truyện audio.com, nước trà đều không có sao. Hắn tươi cười nói như không, lại dường như khắp nơi chiếm chủ động, không coi ai ra gì, rất có một phong thái nhàn nhã. Đoàn Chính đánh ánh mắt đến chỗ hạ nhân, bọn hạ nhân hiểu ý, lập tức bưng một ly trà nhỏ đi qua. Lương Thành tiếp nhận chén trà, lại cũng không vội vã uống, chỉ là nâng trong lòng bàn tay, nhếch chân lên, bắt chéo, chậm rãi mà thổi bọt trà. Vương Phủ nóng nảy, Thẩm Ngạo kia đang định trêu đùa Lương Công Công đó, cái này có thể thế nào để nó xảy ra được. Nhưng những lời này, hắn lại không biết nên nói ra như thế nào, chỉ có thể cau mày đứng hầu ở một bên Lương Công Công, nhất thời vô kế khả thi. Thấy cái bộ dáng này, mặc cho là ai cũng đều sinh ra coi thường đối với Vương Phủ, đường đường thiếu thương, lại để một tên hoạn quan nói gì nghe nấy như thế, cam lòng làm lợn chó, nếu không phải là không biết nhục nhã, thì cũng là dạng người không biết liêm sỉ. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, giơ bút lên đến, lại tiếp tục hết sức chăm chú vẽ tranh, khi thì liếc nhìn vào Lương Công Công, khi thì cười ha ha cúi đầu vẽ, chỉ qua thời gian uống cạn chung trà, tranh này rốt cục đã vẽ xong rồi, cẩn thận từng ly từng tí thổi khô nét mực, nâng tranh đến trước mặt Lương Thành, cười hì hì nói. Mời Lương Công Công vui lòng chỉ giáo, Lương Thành chỉ nghĩ là Thẩm Ngạo sợ tội, muốn lôi kéo làm quen cùng mình, cũng cười mỉm mà tiếp nhận bức vẽ, trong miệng nói. Nô gia cũng là người hiểu hiểu xem tranh đấy, lại muốn nhìn xem ngươi vẽ tranh như thế nào. Vừa xem xét xong, lại mơ hồ hỏi, nô gia ở nơi nào? Vì sao không thấy xuất hiện ở trong bức tranh? Vương Phủ gấp đến độ gãi đầu, rồi lại không dám đi nhắc nhở, thật sự là vừa tức vừa vội. Thẩm Ngạo nhàn nhã nói, Lương Công Công cứ nhìn kỹ, rõ ràng Lương Công Công ngay tại bên trong bức vẽ. Ánh mắt Lương Thành băn khoăn tìm trong bức vẽ, nhưng làm như thế nào cũng không tìm được một bóng người, nói. Người tới chỉ cho nô gia nhìn xem, Thẩm Ngạo ha ha cười một tiếng, ngón tay vừa rơi xuống, nhưng lại điểm trúng một con rùa ven hồ đình viện kia, nói. Cái này không phải là Lương Công Công sao? Lời kia vừa thốt ra, cả trong sảnh thoáng chốc khẩn trương lên, Vương Phủ nóng lòng biểu hiện cao giọng nói. Thẩm Ngạo, ngươi thật sự điên rồi. Lương Thành lại còn là chưa lấy lại tinh thần đến, từ lúc hắn được hoàng thượng sủng hạnh, trong thiên này hạ còn chưa từng có người nào dám sờ bờ mông con cọp hắn, cho nên ý thức đề phòng cũng không mạnh, đợi hắn hiểu được nụ cười kia lập tức ngưng trệ, trong đôi mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi mà xé cái bức vẽ nát bấy, rát cuống họng cao giọng nói. Mang đi, mang loạn tặc này đi, nhanh. Bên ngoài, hình bộ sai dịch đã muốn động thủ, có mệnh lệnh của Lương Công Công, lá gan của bọn hắn cũng lớn hơn vài phần, ào ào thét to nói. Quan sai bắt người, người rảnh rỗi lui lại. Thẩm Ngạo cười lạnh cao giọng nói. Không sai, mau bắt cái tên loạn đảng này, bức họa kia chính là hoàng thượng tự mình hạ chỉ yêu cầu, Lương Công Công quả nhiên là to gan lớn mật, ngay cả mấy cái gì đó hoàng thượng muốn cũng dám làm tổn hại, ngươi đây là ý gì? Là miệt thị uy nghiêm của hoàng thượng, hay là có ý đồ làm loạn? Quận chúa, ngươi tới xem, tranh này làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo nắm bắt một đống bức vẽ nát bấy, bộ dạng rất là đau lòng, tiếp tục nói. Thân làm một người thái giám, một người hoạn quan, theo đạo lý, vốn nên từ từ. Góc truyện audio.com bưng cái bô cho hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng đi ngoài, hết lần này tới lần khác, vị lương công công này thật lớn mật, lại coi mình là hoàng thượng, ngươi xem bộ dáng hắn xem, tại trước mặt quốc công, quận chúa còn dám đưa chân lên bắt chéo, cái này cũng bỏ qua đi, chính là đồ của hoàng đế hắn cũng không để vào mắt, đệ tử cả gan muốn hỏi, hắn đây là muốn làm gì? Đây là đại bất kính đó. Thẩm Ngạo há miệng, luôn có bổn sự chọc thủng trời, huống chi là chính Lương Thành lửa giận công tâm, xé nát bức tranh, tranh này là thánh chỉ nói rõ yêu cầu tương đương với là Hoa Thạch Cương hoàng đế cầm, Hoa Thạch Cương là cái gì? Đại biểu chính là biểu tượng hoàng quyền, cứ như vậy mà bị hắn xé, cho dù là thêu dệt cho hắn 100 tội danh chém đầu, cũng không đủ. Lương Thành hừ lạnh một tiếng, trong lòng thực sự biết chính mình vừa rồi vô cùng xúc động, nhất thời đúng là nghẹn lời, những hình bộ sai dịch kia đang muốn bắt người, vừa nghe Thẩm Ngạo nói bức tranh mình vẽ lại bị Lương Thành xé, khí thế lập tức lại yếu xuống, kỳ thật những con chó săn này, biết cách nhìn mặt mà nói chuyện nhất, xem xét tình huống không đúng, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Chuyện này phải tra, muốn tra rõ, đây là âm mưu phản loạn quận công, lúc này nhân chứng vật chứng đều ở đây, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, lương công công này là xé tranh này tại chỗ to gan lớn mật như thế, thật sự là thế chỗ hiếm thấy, làm cho người cười chê, đại lý tự có phải là nên mời lương công công đi đại đường thẩm vấn 1-2, để ngừa tên lương công công này thật sự là loạn đảng tặc tử, nếu là nhất thời thần thờ, đến lúc đó, nếu là mượn phương tiện hoạn quan xuất nhập cấm cung, hành thích hoàng thượng, vậy cũng là không kịp hối tiếc. Lương Thành giờ phút này cũng hơi có chút biến sắc rồi, bản thân muốn bắt Thẩm Ngạo, nhưng giờ phút này, Thạch Quận Công ỷ vào chính mình xé nát bức họa Thẩm Ngạo vừa mới sáng tác để dâng lên cho Hoàng thượng, chính là bắt mình đi đại lý tự thẩm vấn cũng tuyệt đối làm cho người không lời nào để nói, xé bỏ tranh vẽ của Hoàng thượng, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, vấn đề lớn nhất là có thể có người ở sau lưng việc này làm ra chút ít văn vẻ hay không? Cái đại lý tự kia là địa bàn Thạch Quận Công, một phen thẩm vấn xuống, nếu bọn họ cũng tới cá liền tiên trảm hậu tấu, cho mình một cái danh sở tội tự sát, đúng thật là nhảy vào hoàng hà đều không rõ. Thạch Quận Công chính là công huân, là cột trụ đại tống, cho dù thực sự đến mức cá chết lưới rách đến lúc đó tối đa cũng chỉ là cầm mấy cái tên sai dịch đi gánh tội thay, vậy lương công công hắn không phải không công mà bị người ta làm cho oan uổng chết mất rồi. Lương công công vội vàng trừng mắt Thẩm Ngạo nói. Ngươi nói bậy, ngươi là tên phản tặc dám liên lụy đến nô gia trên người, ngươi. Ngươi là vương phủ, ngươi là thiếu thương, ngươi nói, hắn nên trị tội gì? Không đợi vương phủ mở miệng, Thẩm Ngạo từng bước ép sát liên tục cười lạnh nói. Đệ tử có phải là phản tặc hay không, bây giờ còn chưa định một cái ngự dẫn mà thôi, 8 phần là có người vô oan hãm hại, nhưng công công lại không giống, cái đại nghịch bất đạo này, nhân chứng vật chứng đều ở đây, lương công công còn muốn nói xạo sao? Hắc hắc đi, chúng ta cùng một chỗ đến đại lý tự để nói rõ lý lẽ. Đúng rồi, đệ tử còn có một chứng cơ khác. gocchuyenaudio.com, người luyện chế độc đan ý đồ giết hại công chúa, cái sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ, trên tay của ta còn có chứng cơ chính là gọi công chúa đến đối chất, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi trước tiên là muốn giết công chúa bằng thuốc độc, hiện tại nếu như lần này cố tình làm bậy, đại nghịch bất đạo, chỉ tính 2 tội này, đi đại lý tự một chút, lương công công. Thẩm Ngạo cười đến rất sáng lạn, mẹ ơi, thái giám chết bầm, chơi vô oan. Bản thân chính là cao thủ vô oan, chơi không chết được ngươi, bản thân ở kiếp trước sớm đã bị người nghiền xương thành tro rồi. Cách chương.